Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Bọn hắn tới. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 301. Bọn hắn tới. Ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lâm Thiên, Lạc Trường Đông không khỏi mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại tại lúc này về sau tỉnh lại. Nhìn xem kinh ngạc Lạc Trường Đông, Lâm Thiên gật gật đầu, khẽ cười nói, những ngày gần đây, đa tạ lão trượng chiếu cố. Đối mặt Lâm Thiên cảm tạ, Lạc Trường Đông mặt mo ửng đỏ, cứu người chính là hắn không sai, nhưng chân chính chiếu cố Lâm Thiên lại là Lạc Khinh Vũ nha đầu ngốc này. Nếu không phải Lạc Khinh Vũ, hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn từ bỏ. Không biết nắm Lâm Thiên ném tới cái nào rừng núi bên trong đi. Cái này hiển nhiên là hẳn là, dù sao cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ nha. Lạc Trường Đông có chút không tốt lắm ý tứ khoát tay áo. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Theo bản năng hỏi, đúng rồi, vừa rồi những cái kia người. Ngươi là, Lạc Trường Đông tò mò chính là. Chuyện này, Lâm Thiên đến cùng xử lý như thế nào? Phải biết, cái kia vương gia đại thiếu gia, có thể là không ít đánh hắn nhà Khinh Vũ chủ ý. Ấn đạo lý, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha mới là. Làm sao hôm nay, giống như là đổi tính. Chẳng qua là, Lạc Trường Đông lời còn chưa nói hết. Lâm Thiên liền đã đoán được hắn mong muốn nói cái gì. Không khỏi cười nói. Cũng không có gì, bất quá chỉ là đem bọn hắn dẫn đầu xử lý thôi. A, nguyên lai là xử lý dẫn đầu a. Lạc Trường Đông bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Chẳng qua là rất nhanh, thân thể của hắn đột nhiên liền cứng ở nơi đó. Con người co lại lên, đột ngột hoảng sợ nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đem bọn hắn dẫn đầu cho xử lý à nha? Lâm Thiên xem thường gật đầu nói, xử lý, nghe vậy, Lạc Trường Đông vẻ mặt ảm đạm, hắn trong lòng còn có lấy một tia may mắn, run rẩy miệng, tiếp tục hỏi, người xử lý, là ai? Lâm Thiên phong khinh vân đạm trả lời, một cái tên là Vương Nhị Chó Gia Hỏa. Xong, nghe nói như thế, Lạc Trường Đông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó liền đầu một hồi trời đất quay cuồng, nếu không phải Lạc Khinh Vũ tay mắt lanh lẹ, nói không chừng hắn liền cắm xuống dưới. Cha, ngươi không sao chứ? Lạc Khinh Vũ vịn Lạc Trường Đông, ánh mắt lo lắng hỏi, còn tưởng rằng Lạc Trường Đông bệnh cũ tái phát, dù sao, là một cái lên tuổi tác lão nhân, lại thường xuyên là phơi gió phơi nắng, trên người có điểm bệnh vặt. Đều rất bình thường, cha không có việc gì. Lạc Trường Đông hướng Lạc Khinh Vũ gạt ra một vệt nụ cười, lắc đầu, sau đó đối Lâm Thiên thở dài, tiểu Hoa Nhi, ngươi không nên giết hắn đó a. Đây chính là vương gia đại thiếu gia, ngươi giết hắn, vương gia như thế nào từ bỏ ý đồ. Nghe đồn, bọn hắn tộc bên trong có thể là mời trong truyền thuyết thần nhân làm cung phụng, có thể giết người ở vô hình. Nói đến đây Lạc Trường Đông liền không nhịn được dùng mình một cái. Lâm Thiên xem thường giang tay nói, cái kia có biện pháp nào? Ngược lại người giết đều đã giết. Lại nói, lúc ấy loại tình huống đó, ta tổng không thể nhìn hắn đem Khinh Vũ cho mang đi à. Nghe nói như thế, Lạc Trường Đông chấn động mạnh một cái. Đúng à. Nếu là Lâm Thiên không đối Vương Nhị Chó ra tay, chỉ sợ Vương Nhị Chó cái tên này cũng sẽ không bỏ qua Lạc Khinh Vũ. Nghĩ tới đây, Lạc Trường Đông cắn răng nói, này loại khi nam phách nữ ác ôn, giết cũng liền giết, coi như trừ bảo an dân. Bất quá, rất nhanh, Lạc Trường Đông chuyện lại là nhất chuyển, vội vàng nói, nơi này khẳng định là không thể liền lưu lại. Bằng không vương gia khẳng định sẽ tìm tới cửa. Nói đến đây, Lạc Trường Đông nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, vội vàng thúc giục nói, Khinh Vũ, ngươi nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta rời đi nơi này. Muốn rời khỏi thôn sao? Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lạc Trường Đông không có thời gian cùng Lạc Khinh Vũ nhiều lời, đưa nàng đẩy hướng một gian phòng ốc, chính mình thì là hướng phía một cái khác phòng đi đến, chuẩn bị đem trong nhà có thể mang lên đồ vật toàn mang lên. Lâm Thiên nhìn xem bận rộn Lạc Trường Đông, nhịn không được cười một tiếng, không khỏi lắc đầu, có hắn tại, còn dùng sợ một cái tiểu thế gia sao? Bất quá, Lâm Thiên cũng không có đi ngăn cản Lạc Trường Đông, rời đi nơi này cũng tốt, miễn cho hắn đi về sau bị người khi dễ, dù sao, tại đây bên trong, hắn có thể bảo vệ được Lạc gia nhất thời, lại hộ không được bọn hắn nhất thế, cho nên chẳng thà trước mang theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Lạc Khinh Vũ nha đầu này thiên phú cũng còn không sai. Mặc dù bây giờ cất bước chậm chút, thế nhưng thật tốt dạy dỗ một thoáng, đuổi theo, vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, Lạc Trường Đông liền đem đồ vật thu thập không sai biệt lắm, bao lớn bao nhỏ khiêng đi ra. Lâm Thiên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, có quần áo đệm chăn, cũng có nồi bát bầu bồn, thậm chí còn có mấy cái ướp gia vị cá biển. Trái lại Lạc Khinh Vũ bên kia liền phải đơn giản rất nhiều, chỉ có một ga giường mỏng đệm chăn cùng một bọc nhỏ quần áo. Những vật này mặc dù không nặng, nhưng lại chất đống rất lớn. Tiểu cô nương cõng, tựa như là một tòa núi nhỏ, ép ở sau lưng của nàng giống như. Lâm Thiên thấy thế, không khỏi đưa tay, đem trên người nàng bao bọc cho nhận lấy. Lâm đại ca, Lạc Khinh Vũ có chút ngượng ngùng nhìn xem Lâm Thiên, lôi kéo cái này bao lớn, muốn cự tuyệt hảo ý của hắn. Có thể Lâm Thiên lại nghiêm mặt nói, ngươi chiếu cố ta nhiều như vậy Thiên, ta chiếu cố ngươi một lần, làm sao vậy? Có thể, Lạc Khinh Vũ vẫn là ngượng ngùng nhường Lâm Thiên giúp nàng túi sách. Tốt, trước đừng tranh cái này, rời đi nơi này lại nói. Bên cạnh Lạc Trường Đông mặt mũi tràn đầy lo lắng cắt ngang Lạc Khinh Vũ, lôi kéo nàng, liền vội vã hướng phía bên ngoài đi đến. Sợ người của vương gia, một giây sau lại tìm cửa. Lâm Thiên thấy thế, lắc đầu, đi theo. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm ba người liền ra cái này làng trài nhỏ, dọc theo quan đạo, đi hứa xa, đi tới một mảnh rừng rậm trước. Đây là Lan Thương Thành bên trong phạm vi quản hạt lớn nhất rừng rậm, chỗ sâu là Lan Thương dãy núi. Bởi vì rừng rậm phạm vi rất lớn, cho nên chỉ cần tiến vào nơi này, trên cơ bản sẽ rất khó lại bị đuổi kịp. Bất quá đường núi gập ghềnh, muốn từ nơi này đi Lan Thương Thành cũng phải khó hơn không ít. Nhìn phía trước gần tại trễ thước rừng núi, thời khắc duy trì khẩn trương Lạc Trường Đông rốt cục thở dài một hơi. Phía trước liền là Lan Thương Cổ Sâm, chỉ cần tiến vào nơi này lại đến Lan Thương Thành, vương gia muốn tìm được chúng ta liền không dễ dàng. Lạc Trường Đông có chút nhẹ nhõm nói ra, Lan Thương Thành là Thiên Lan Vương triều bài danh đệ nhị đại thành, thường ở nhân khẩu cao tới mấy ngàn vạn. Vương gia mặc dù tại Lan Thương Thành cũng có chút thế lực, có thể không tính là mạnh, muốn ở chỗ này tìm tới Lạc gia hai ông cháu hoàn toàn chính xác rất khó. Huống hồ Lạc Trường Đông cũng không có ý định ở tại Lan Thương Thành, chẳng qua là theo Lạc Thủy Thôn ra ngoài, muốn tới địa phương khác đi. Ngoại trừ vượt qua Lan Thương Cổ Sâm bên trong, cái kia hung thú tung hoành Lan Thương dãy núi cũng chỉ có theo Lan Thương Thành đi. Bọn hắn đã tới. Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên nói ra. Cái gì tới? Lạc Trường Đông xoay mặt nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt có chút mơ hồ. Người của vương gia tới. Lâm Thiên nói lần nữa, quay đầu nhìn về phía phương xa, con mắt hơi hơi nheo lại, đã nhận ra mấy chục đạo khí tức đang theo bên này tới gần. trong đó đại bộ phận khí tức, hắn cũng hết sức quen thuộc, vừa nhìn liền biết là lúc trước theo Lạc Khinh Vũ trong nhà chạy mất những tên kia. Ban đêm còn có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.